Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1029, chương 10, đánh vỡ truyền thống. 4 ta, còn lại nội dung ở lời của tác giả chung. 24 giờ đồng hồ sau thay đổi tới chính văn. Quyền lực 7.709 kg, tốc độ 92 1m trên giây, phản ứng thần kinh, sơ cấp chiến tướng ưu tú, trung cấp chiến tướng hợp cách trong biệt thự chắc thí, hệ thống rõ ràng so với Nghệ An khu cực hạn. Võ quán bên trong chắc thí càng thêm tinh chuẩn, còn có vài tên người xuyên bạch vest nhân nhiều lần kiểm tra máy trắc nghiệm. Bên trong phòng 67 camera trang bị, trung thực ghi chép xuống lần khảo nghiệm này thành tích. Ông lão tóc trắng kia đang cầm máy palm top, qua lại đối lập Cổ Mặc Nhi chưa tu luyện gen nguyên năng trước thành tích. Yêu nghiệt a, Giang Niên Hỉ tư tư đụng lên đi. Chủ quản, người xem Cổ Mặc Nhi nàng an bài thế nào? An bài thế nào? Chủ quản trợn mắt, ta đây liền đệ trình cho hội trưởng. Không từ mà biệt, chỉ là phần này số liệu là có thể để cho nàng tiến nhập cơ bản huấn luyện doanh. Nói xong, rồi hướng Kurumi cười cười. Tiểu cô nương, rất tốt, Giang Niên hắn đã nói với ngươi cùng chúng ta cực hạn võ quán ký hợp đồng sau chỗ tốt rồi a. Kurumi gật đầu, chủ quản gương mặt già nua kia trên nụ cười càng thêm sán lạn. Ta đây hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không gia nhập vào ta cực hạn võ quán? Nguyện ý, tốt. Chúng ta trước ký từng cái hẹn, làm cho trong thành Dương Châu Minh Nguyệt tiểu khu cho ngươi lưu một bộ phòng ở. Còn dư lại nội dung sẽ chờ ngươi đến trại huấn luyện lại nói. Tin tưởng bọn họ bên kia điều kiện so với chúng ta bên này tốt hơn. Đương nhiên, chủ quản cười, tủm tỉm nói rằng, cá nhân ta có thể cho ngươi cung cấp 3 cái trăm triệu tài chính khởi động. Chủ quản. Những người khác lại càng hoảng sợ. Mặc dù chủ quản xuất ngũ trước chính là cao đẳng chiến tướng, nhưng một hơi thở cho một danh thiên tài xuất ra 3 cái ước tới, hắn đúng tên nữ hài kia đầu tư cũng quá lớn đi. Cảm tạ chủ quản, Kurumi khôn khéo nói. Ha ha, ta gọi ra Cát Thao. Tiểu cô nương về sau cũng đừng quên tên của ta. Cái này 3 cái ức liền từ cá nhân ta trong chương mục cho ngươi vạch qua. Cho rằng ngươi đi trại huấn luyện bên kia kinh phí hoạt động a. Gia Cát Thao cười híp mắt nói. Biệt ngại cái này 3 cái ức thiếu. Nếu như ngươi thật có thể tiến nhập tinh anh trại huấn luyện, cũng biết trong đó duyên cớ. Giang Niên, ngày hôm nay ngươi và Cổ Mặc Nhi đừng đi nữa. Ta đi cùng hội trưởng hẹn trước một ít thời gian. Đợi ngày mai xem tình huống. Tốt, chủ quản, Giang Niên cung kính nói. Này, Gia Cát Thao nhìn về phía Kurumi mắt sáng ngời. Chúng ta buổi tối ăn chung cái cơm. Ngoặc kép, đêm đó, Cổ Mặc Nhi tư liệu liền niêm phong cất vào kho vào cực hạn võ quán cơ mật trong hồ sơ. Đối với cái này danh có cực đại tỷ lệ tiến nhập chiến thần dự bị doanh, thiếu nữ. Ở đây chư vị tâm tình đều hết sức tốt. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Thao tự mình mang theo Cổ Mặc Nhi đi vào Giang Nam căn cứ khu cực hạn võ quán tổng bộ này. Tìm kiếm hội trưởng, Cổ Mặc Nhi, một khi gặp được hội trưởng lúc phải có lễ phép. Hội trưởng nhưng là chúng ta Giang Nam căn cứ khu số lượng không nhiều chiến thần cường giả. Ân, Kurumi chỉ chọn đầu xưng phải. Gia Cát Thao không nói gì nữa, nên phân phó đều phân phó rồi. Cổ Mặc Nhi lưu cho hắn ấn tượng có chút hướng nội, không thích nói chuyện. Bất quá từ Giang Niên bên kia lấy được tin tức đến xem, Cổ Mặc Nhi vốn là một cái tương đối sáng sủa hài tử. Xem ra lúc trước chuyện đã xảy ra đúng vị này trong lòng tạo thành một ít ảnh hưởng. Gia Cát Thao mặt ngoài không có thay đổi gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào diệt trừ này vài tên làm cho Cổ Mặc Nhi phụ mẫu bỏ mình. Hắc thủ sau màn, hắn thân là Giang Nam căn cứ khu cực hạn võ quán chủ quản. đường đường Giang Nam thành phố cực hạn võ quán 41 trong những cự đầu. Có đôi khi một câu nói là có thể quyết định này tiểu thương nhân bỏ mình, nếu như cái này Cổ Mặc Nhi thật có thể trở thành một danh chiến thần. Vậy mình tiền kỳ đầu tư, hội trưởng không có lần nữa chắc thí Kurumi thực lực, ngược lại làm cho Kurumi trở về các loại vài ngày. Hắn đã thông chi trại huấn luyện bên kia đặc sứ đến đây tiến hành khảo hạch. Chiều hôm đó, Kurumi liền cùng Giang Niên ngồi lên phản hồi thành Dương Châu đoàn tàu. Các loại đoàn tàu đến đứng, Giang Niên rõ ràng cảm thấy cô bé tâm tình tốt hơn rất nhiều. Giang Niên lao thẳng đến Kurumi đưa đến bờ phía nam cửa tiểu khu. Cổ Mặc Nhi, đợi ngày mai từ lâu đã có công ty dọn nhà tới tìm ngươi. Hôm nay ngươi buổi tối trước tùy tiện thu thập một chút. Ngày mai sẽ dọn đi Minh Nguyệt tiểu khu. Nơi này, quả thực quá chật. Tốt, Giang huấn luyện viên, ngày mai gặp. Giang Niên cười gật đầu. Ngày mai gặp, ngày mùng 6 tháng 6 sớm. Bờ phía nam trong tiểu khu lái vào một chiếc công ty dọn nhà xe vận tải. Giữa lúc công nhân chuẩn bị đem trong phòng đồ đạc di chuyển không còn lúc, mới phát hiện nhà chủ nhân chỉ yêu cầu bọn họ dọn đi 4-5 cái dương hành lý. Ta nói cô nương, thực sự cũng nhiều như vậy. Kurumi gật đầu, đây là ta ngươi thuê phòng ở, vận chuyển đại thúc không nói. Hai cái tay mỗi bên xách một cái cặp chạy vội xuống. Mang một xe đồ đạc là nhiều như vậy tiền. Mang vài cái dương cũng là nhiều như vậy tiền. Bọn họ cũng vui vẻ ung dung. Két tương đương, Kurumi đem cửa phòng khóa trái. Sát vách nghe được động tĩnh Cung Tâm Lan mở ra cửa chống trộm. Kinh ngạc nhìn về phía Cổ Mặc Nhi. Ngươi, đây là muốn rời đi? Ừ. Kurumi trên gương mặt tươi cười nụ cười như trước. Vi Vi khom người, còn phải đa tạ Aji những ngày qua chiếu cố. Ôi chao, nói lời này liền khách khí rồi. Cung Tâm Lan mở rộng cửa phòng, hiếu kỳ nói, ngươi đây là dọn đi cái nào a? Về sau đừng quên nhiều tới ta bờ phía nam bên này chơi. Dọn đi Minh Nguyệt tiểu khu, về sau có thể sẽ không tới bên này. Ta mấy ngày nữa sẽ đi Hồng Ninh căn cứ khu. Không nói, người phía dưới thúc giục ta. Aji tái kiến, mắt thấy bình thường một thân đồ thể thao tiểu cô nương thay đổi váy. Xuống lầu tốc độ không chút nào không giảm. Cung Tâm Lan nhíu mày lại. Cũng phải đi Hồng Ninh căn cứ khu rồi. Chả thế nào dọn đi Minh Nguyệt tiểu khu. Cung Tâm Lan không biết Minh Nguyệt tiểu khu ở đâu. Nhưng Hồng Ninh căn cứ khu đại danh đỉnh đỉnh lại nhớ cho kỹ. Hồng Ninh căn cứ khu từ đệ nhất thế giới cường giả, Hồng, sáng chế xây. Là trên thế giới an toàn nhất căn cứ khu. Không ai sánh bằng. Trong truyền thuyết nơi đó thậm chí không có quái thú dám đi quấy rầy. Hàng năm xin gia nhập vào Hồng Ninh căn cứ khu nhân càng là như cá chép sang sông. Vô số kể. Khả năng gia nhập vào trong đó, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh nhân tài. Ta đã nói rồi, cô nương kia khí chất tốt như vậy, khẳng định có chút bối cảnh, sao lại thế hướng chúng ta bên này chạy? Cung Tâm Lan lẩm bẩm, mụ, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cung Tâm Lan đóng cửa lại, nhìn về phía từ trong phòng đi ra con trai, vừa cười vừa nói. Không có ra chuyện gì, ta bờ phía nam tiểu khu có thể xảy ra chuyện lớn gì tình. Chính là sát vách mới vừa dọn vào không có mấy ngày tiểu cô nương. Lại rời đi, nói là dọn đi Minh Nguyệt tiểu khu. Bất quá nàng đã nói với ta vài ngày sẽ đi Hồng Ninh căn cứ khu. Ước đoán thật lâu cũng không trở về, cũng không biết nàng đi Hồng Ninh căn cứ khu rồi. Còn phí tiền dọn đi làm cái gì? Được rồi, con trai, người biết Minh Nguyệt tiểu khu ở đâu sao? La Phong đi tới trước bàn rót cho mình một ly thủy. Ngày hôm nay ngày mùng 6 tháng 6, ngày mai sẽ là thi vào trường cao đẳng bắt đầu thời gian. Cho nên hắn hôm nay mới đợi ở trong nhà. La Phong hơi chút nghĩ một lát, mở miệng giải thích, mụ, Này Minh Nguyệt tiểu khu là dành riêng cho võ giả tiểu khu. Một ngày có người trở thành võ giả, cũng thêm vào cực hạn võ quán. Võ quán đều sẽ cho võ giả phân phối một bộ biệt thự. Biệt thự, Cung Tâm Lan lại càng hoảng sợ. Thực sự cho phân phối biệt thự sao? Vậy còn giả bộ, Cung Tâm Lan hí hư nói. Sợ là nhà nàng có người trở thành võ giả. Cái này trở thành võ giả thật đúng là một người đắc đạo. La Phong có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là biết chuyện trong đó. Mụ, tiểu cô nương kia mấy ngày hôm trước mới vừa đi qua chuẩn võ giả khảo hạch. Chính cô ta chính là võ giả. Cái gì? Cung Tâm Lan kinh ngạc nói. Nàng nhỏ như vậy là có thể trở thành võ giả. Ta nhớ lấy ngươi 16-17 thời điểm. Vẫn là võ quán sơ cấp học viên a. Mụ, nhân gia là thiên tài. Cùng thiên tài so với cũng bị tức chết. Chỉ thấy Cung Tâm Lan nhíu mày. Lo lắng nói. Tiểu cô nương kia vừa nhìn sẽ không trải qua sóng to gió lớn. Nàng trở thành võ giả. Vậy chẳng phải là muốn đi khu hoang dã giết quái thú. Chuyện nguy hiểm như vậy. Thảo nào nàng nói với ta đi Hồng Ninh căn cứ khu. Sợ rằng nàng nhìn vì người xa lạ bận tâm nhà mình mụ mụ. La Phong cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cổ Mặc Nhi nàng là thiên tài. Đi Hồng Ninh căn cứ khu chắc là đi cực hạn võ quán tổng bộ rèn luyện. Không có khả năng làm cho loại thiên tài này đi lên liền giết quái thú. Nàng an toàn lý, thì ra là vậy. Cung Tâm Lan liên tiếp gật đầu. Lúc này, đệ đệ La Hoa đẩy xe lăn từ trong phòng đi ra. Mụ, cùng với quan hệ người khác khuê nữ, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm ca ca của ta. Hắn ngày mai sẽ phải thi tốt nghiệp trung học. Đúng. Cung Tâm Lan vội vàng đi hướng trù phòng. Ta phải cho ngọn núi nhỏ làm nhiều tốt hơn ăn bồi bổ não. Làm võ giả quá nguy hiểm. Hào hào thi vào trường cao đẳng thi đậu một tòa đại học tốt. Giống nhau có thể trở nên nổi bật. La Phong cùng La Hoa liếc nhau. Nhao nhao bật cười. La Phong đi tới nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh. Mở ra này cánh cửa sổ nhỏ hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Cổ Mặc Nhi vừa vặn ngồi trên một chiếc xa hoa xe có rèm che. Màu đỏ đèn sau thời gian lập lòe. Nhanh chóng cách rời tiểu khu. La Phong thở dài một hơi. Nhỏ giọng nói. Cổ Mặc Nhi, tái kiến. Kurumi cũng không biết chính mình tại La Phong trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Đang ở nàng dọn vào Minh Nguyệt tiểu khu không bao lâu sau. Thì có một trận hình tròn chiến cơ bay vào trong tiểu khu. Trại huấn luyện phái tới đặc sứ tên là Dương Huy. Là một gã chiến thần. Giang Nam thành phố căn cứ bên này danh ngạch từ hội trưởng Tuần Vĩnh Cửu đang đệ trình sau. Lại trải qua tuần tra sứ thẩm tra sau. Chỉ có phê chuẩn xuống tới. Dương Huy nhìn về phía tổng bộ gửi tới số liệu. Lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng tăng 6.400 nhiều cây gì. Năm ấy 16-1 tuổi, thiên phú cao không có biên A. Có thể, thân thể tố chất coi như khó khăn lắm đạt được sơ cấp chiến tướng được rồi. Làm cho một tái chưa từng trải qua chiến trường đưa qua đao tiểu cô nương đi qua A cấp khảo hạch. Dương Huy trong lòng mình chưa từng cuối cùng. Nếu như cái này Cổ Mặc Nhi từng có mấy tháng hoang dã huấn luyện thực chiến, đi qua A cấp khảo hạch dư giả, thậm chí có thể rất nhẹ nhàng, có thể nhường cho một cái chưa bao giờ đưa qua đao chặt quái thú nữ hài tử vừa lên tới liền chạy. Qua như thế chuyện kích thích, ngồi ở chiến cơ bên trong đặc sứ Dương Huy thẳng lắc đầu. Địa cầu hàng năm đản sanh thiên tài cũng không ở số ít. Nhưng rơi xuống thiên tài càng nhiều. Có thiên tài thậm chí mới vừa vào đi chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch. Chân liền mềm nhũn, nhìn thấy huyết càng là bất kham. Thực lực 10 không còn 1. Trong nháy mắt chết thảm ở quái thú dưới vuốt. Cái này Cổ Mặc Nhi. Dương Huy đem giấy chứng nhận chiếu trên nụ cười rực rỡ tiểu cô nương ghi ở trong lòng. Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Cũng không biết giết quái thú năng không thể làm. quái thú cũng không phải là nhân loại, sẽ không bởi vì ngươi rất xinh đẹp cũng sẽ không công kích ngươi. Quên đi, coi như vị này không thông qua được A cấp khảo hạch, giống nhau sẽ bị đưa đến cơ bản huấn luyện doanh. Nếu như sợ máu, vậy triệt để không có biện pháp. Đối với đã an bài tốt sự tình, hiệu suất làm việc đặc biệt cao. Ngày 9 tháng 6, đúng lúc là thi vào trường cao đẳng kết thúc hôm nay. Kurumi cùng vị kia đặc sứ Dương Huy ngồi lên đi trước Hồng Ninh căn cứ khu máy bay. Cái thời đại này máy bay tạo hình đặc biệt, giá trị chế tạo càng là sang quý tột cùng. Bởi vì máy bay cần lui tới cùng hai cái căn cứ khu trong lúc đó, mà ở giữa tảng lớn khu hoang dã còn lại là quái thú lãnh địa, cho nên máy bay đủ để ngăn chặn ở phi cầm quái thú quấy rầy, cùng với chuyên chở có thể hủy diệt vương cấp quái thú công suất lớn súng laser. Cả bộ máy bay bảo trì thành phẩm càng là cực cao. Một tấm lui tới với Giang Nam căn cứ khu cùng Hồng Ninh căn cứ khu hoang phổ thông vé máy bay đều phải 1.000 vạn tiền hoa hạ. Còn như Kurumi cùng Dương Huy ngồi đặc đẳng thương, một cái giá vé càng là muốn 2.000 vạn tiền hoa hạ. Mặc dù là hàng tỷ phú hào, thông thường cũng sẽ không xa xỉ đến muốn tọa phi cơ chở hành khách đi trước một cái khác căn cứ khu. Lần này Giang Nam căn cứ khu 56 năm chiêu sinh chung, chỉ có Kurumi một người, gần hơn một giờ, hai người thì đến Hồng Ninh căn cứ khu sân bay. Trên xe, Dương Huy đang cùng Kurumi giảng giải chú ý sự hạng. Theo Dương Huy, cái này của Mặc Nhi có thể đi vào tinh anh trại huấn luyện tỷ lệ gần như là số 0. Chưa từng có lấy đao đi qua khu hoang dã còn chưa tính. Nàng thậm chí ngay cả chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch cũng không có đã tham gia. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cổ Mặc Nhi nàng thậm chí ngay cả võ giả cũng không tính. Ở tư liệu của nàng trên biểu hiện thân phận vẫn là chuẩn võ giả. Một điểm ý thức chiến đấu cũng không có, làm cho một cái liền kê chưa từng giết qua hài tử trực tiếp đi chặt quái thú. Hơn nữa còn là độ khó rất cao A cấp khảo hạch. Dương Huy ở trong lòng thẳng lắc đầu. Cái này cổ Mặc Nhi thiên phú đặt ở tinh anh trong trại huấn luyện đều là nhất đẳng. Có thể khảo hạch chính là khảo hạch. Ước đoán nàng sẽ bị ném tới cơ bản huấn luyện doanh. Các loại một năm về sau khảo hạch lần nữa lúc mới có thể có cơ hội trùng kích tinh anh trại huấn luyện. Tinh anh trại huấn luyện đến rồi. Xuống xe a, còn nhớ rõ ta khai báo đưa cho ngươi đồ đạc sao? Ân, nhớ kỹ, Dương Huy gật đầu, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tiến nhập tinh anh trại huấn luyện. Hai người đi bộ vào tinh anh, trại huấn luyện đại môn, vào cửa đầu tiên mắt, Kurumi liền thấy cái kia Gundam hơn 50 mét khổng lồ hắc long pho tượng. Một đôi cự đại long mâu phảng phất có linh tính vậy nhìn chòng chọc cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.